Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2621 tuyệt vọng. Xoẹt, cực lớn xiềng xích màu đen, từ Vương Đằng bên cạnh gặp thoáng qua, cũng không mệnh trung Vương Đằng, gắt gao chỉ là hắn kéo theo khí tức đáng sợ, liền làm cho Vương Đằng chân linh rung động, chịu đến cực lớn xung kích, cơ hồ muốn hồn phi phách tán, trống. Đầu kia chờ tại một bên kia quái vật to lớn sợ hãi kêu, từ trong màu đen trường hà cả kinh bắn lên, lập tức không lo được e ngại Vương Đằng chủng tại trong cơ thể mình hồn chú ấn nhớ, một cái lặn xuống nước đâm vào màu đen trường hà bên trong, tiếp lấy nhanh chóng chui vào đáy sông, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nó thực sự bị giữa bầu trời kia nổi lên đáng sợ dị tượng kinh nhiếp đến, mặc kệ là cái kia thô to xiềng xích màu đen, vẫn là cái kia xẹt qua hư không tinh hồng sấm sét, đều có khí tức đáng sợ, để nó cảm thấy sợ hãi. Vương Đằng không có đi quan tâm đầu kia quái vật đào tẩu, cần đối phương thời điểm, hắn có thể mượn nhờ hồn chú ấn nhớ đem hắn triệu hoán đến. Bây giờ hắn thần sắc ngưng trọng, lòng còn sợ hãi, cái kia cửu thiên chi thượng nổi lên đủ loại kinh khủng dị tượng, để cho trong lòng của hắn thật lạnh, cảm thấy vô cùng bất an. Vừa mới ám sát xuống xiềng xích màu đen, còn có cái kia xẹt qua phía chân trời tinh hồng sấm sét, đều làm hắn tâm thần rung động, nhất là vừa rồi xiềng xích màu đen gặp thoáng qua thời điểm, càng làm cho hắn trong nháy mắt đối mặt tử vong, cảm nhận được linh hồn như muốn tại chỗ giải tán nguy hiểm. Hắn biết, cái này hơn phân nửa chính là cái kia cái gọi là cắn trả, cưỡng ép ngưng kết chết đi sinh linh tàn hồn, ngưng kết hắn dấu vết lưu lại, đem hắn phục sinh, chuyện này bản thân cũng quá mức nghịch thiên, bản thân liền ẩn chứa thiên đại nhân quả. Vừa mới cái kia một đạo thô to xiềng xích bắn nhanh xuống, không biết có phải hay không là bản thân hắn khí vận nồng hậu dày đặc, đạo kia xiềng xích có một chút bắn chệch, hay là chỉ là một cái cảnh cáo. Vương Đằng hải hồn khiếp vía, nhịn không được kịch liệt hô hấp, nhưng vẫn không có ngừng tụng đọc chú ngữ, trong miệng vẫn tại không ngừng nhắc tới hói đầu hạt truyền thụ cho cổ quái chú ngữ. Ầm ầm, trên chín tầng trời dị tượng càng đáng sợ hơn, vừa mới xiềng xích cùng với tinh hồng sấm sét, tự hồ vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, có đủ loại khác dị tượng lục tục ngo ngoe nổi lên, mỗi một dạng đều chấn nhiếp nhân tâm, tản mát ra khí tức đáng sợ, nguy hiểm mà trí mạng. Màu đen chân linh trường hà rung chuyển lên, là phía dưới quái vật đều hứng chịu tới kinh hãi, trở nên sốt ruột bất an, ở phía dưới gây sóng gió. Vương Đằng chỗ đưa đò thuyền tại trong màu đen chân linh trường hà theo sóng lớn mãnh liệt lắc lư, chập trùng lên xuống, răng rắc, vô số đỏ tươi sấm sét đồng thời hiện lên, một sát na chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Nơi xa, hói đầu hạt A nhìn thấy một màn này, nhịn không được sắc mặt biến đổi, ác liệt nhất tình huống vẫn là xuất hiện, hô. Hói đầu hạt nhịn không được thở sâu, ánh mắt xuyên qua màu xám hư không, rơi xuống Vương Đằng trên thân, dường như đang làm cái gì chật vật quyết định, cuối cùng chợt cắn răng một cái hừng hực vô cùng trùng sáng, theo nó đỉnh đầu bên trong vọt ra, hừng hực tia sáng giống như một vòng vào lúc giữa trưa thái dương, quang mang kia chi rực rỡ, thậm chí che giấu lúc trước Vương Đằng nguyên thần xuất khiếu thời điểm tản mát ra tia sáng, cái này rõ ràng là hói đầu hạt nguyên thần. Công tử, tiểu hạt lần này thế nhưng là không đếm xỉa đến, nếu là lần này có thể còn sống trải qua kiếp nạn này, trên người ngươi bảo khố, tiểu hạt ta có thế toàn bộ đều muốn. Nó hùng hùng hổ hổ, tại nguyên thần xuất khiếu sau, nó thế giới trước mắt lập tức cũng phát sinh biến hóa, lập tức liền thấy nơi xa cái kia một đầu rộng lớn vô cùng màu đen chân linh trường hà, cùng với cửu thiên chi thượng một màn kia màn kinh khủng dị tượng, nó lập tức hướng về Vương Đằng vị trí vọt tới, đi tới màu đen trường hà bên cạnh, một chiếc đồng dạng đưa đò thuyền hiển hóa ra ngoài, hói đầu hạt lập tức leo lên đưa đò thuyền, một cổ cường đại sức mạnh lập tức thôi động đưa đò thuyền, hướng về bờ bên kia phóng đi, hắc thủy mãnh liệt, thế nhưng trong sông quái dị hồ đều bị cửu thiên chi thượng hiển hóa đủ loại kinh khủng dị tượng sợ sãi đến. Lại có lẽ là bởi vì hói đầu hạt tản mát ra tia sáng quá mức hừng hực, nguyên thần chi lực quá mức kinh khủng, làm cho những cái kia chân linh trường hà bên trong quái vật không dám vọng động, hắn đò ngang một đường thông suốt, như mũi tên đồng dạng bắn nhanh mà đi. Ầm ầm, một đạo thô to tia chớp màu đỏ ngòm, cực tốc phóng tới, đánh phía Vương Đằng, Vương Đằng hải hùng khiếp vía, lấy vạn vật hô hấp pháp cảm ứng tia chớp kia quỷ tích, làm ra dự phán, thân hình lấp lóe. Nhưng mà cái kia tinh hồng sấm sét phát động khí tức khủng bố, chính là làm cho Vương Đằng thân hình rung động, như muốn diệt vong. Vương Đằng sắc mặt trắng nhợt, cảm thấy vô tận kiềm chế, Lúc này, một tòa cực lớn thiên bi từ cái này cực lớn vòng xoáy màu đen bên trong nổi lên, từ trên trời giáng xuống, mang theo đáng sợ uy thế, để cho Vương Đằng chịu đến cực lớn áp bách, nguyên thần không ngừng rung động, ánh sáng trên người đều trở nên ảm đạm xuống. Phải thất bại sao? Quả nhiên bằng vào ta năng lực bây giờ, muốn đi này giống như hành vi nghịch thiên, vẫn là quá miễn cưỡng sao? Thật không cam lòng a. Hắn hai mắt đỏ thẫm, nhìn chòng chọc vào cái kia trấn áp xuống cực lớn thiên bi, trong lòng dâng lên cảm giác cực kỳ không cam lòng, trong miệng vẫn tại không ngừng ngâm sướng chú ngữ. Tòa kia đáng sợ thiên bi mỗi hạ xuống tới một phần, hắn chịu đến áp lực liền trở nên lớn gấp đôi. Loại áp lực này không giống công kích, không cách nào tránh né, là một loại đến từ linh hồn cảm giác áp bách, vạn vật hô hấp pháp các loại thủ đoạn cũng không cách nào thay đổi. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy nhận lấy trước nay chưa có bất lực, cùng với trước nay chưa có tuyệt vọng. Tại uy áp này phía dưới, hắn rõ ràng cảm nhận được tự thân nhỏ bé, giống như là một cái trên đất sâu kiến, đối mặt vũ trụ mênh mông nhỏ bé. Loại này nhỏ bé cảm giác, để cho người ta mê mang, càng khiến người ta tuyệt vọng. Thiên bi không ngừng ép xuống xuống, Vương Đằng nguyên thần bắt đầu băng liệt, muốn tán loạn. Nhưng mà ngay tại lúc này, ở tại nguyên thần thể nội, một giọt đỏ bừng hồn huyết, đột nhiên ở giữa phóng ra yêu dị vô cùng tia sáng, hừng hực huyết quang, lập tức đem toàn bộ bầu trời chiếu sáng, cùng cửu thiên chi thượng cái kia từng đạo xốc xếp tinh hồng sấm sét chiếu rọi, một luồng khí tức đáng sợ, từ Vương Đằng nguyên thần thể nội tản mát ra, tự hồ có cái gì đáng sợ khổng lồ tồn tại, tỉnh lại, cổ khí tức này. Vương Đằng trong lòng cả kinh, giọt kia hồn huyết, là hói đầu hạt hồn huyết, trước đây hắn muốn đem một giọt này hồn huyết trả cho hói đầu hạt, nhưng lại vô luận như thế nào đều không thể thành công, hắn có được chính mình ý thức, ở trong có một đạo ý chí cường đại, để cho hắn cảm thấy kinh dị cùng kiên kỵ, chân tiên cảnh giới cũng dám hành vi như này chuyện nghịch thiên, thật đúng là chán sống. Cái kia hồn huyết bên trong ý chí thức tỉnh, lập tức liền phát hiện Vương Đằng bây giờ làm sự tình, cùng với lập tức thế cục, lập tức kinh dị lên tiếng. Sau một khắc, một cổ lực lượng kinh khủng từ cái kia một giọt hồn huyết bên trong vọt ra, hóa thành một cái huyết độn, che chở ở Vương Đằng nguyên thần. Vương Đằng lập tức cảm thấy toàn thân áp lực chợt chợt nhẹ, cái này khiến trong lòng của hắn cả kinh. Thật là một cái tên điên cuồng, hạt gia chính là muốn tìm một chỗ ngủ một giấc, làm sao lại khó khăn như vậy. Đạo kia ý chí cường đại phàn nàn, âm thanh hơi có chút khô khốc, giống như là chưa tỉnh ngủ. Chương 2622 hạt gia. Thứ 2622 chương hạt gia. Thứ 2622 chương. Nghe được trong đầu nhớ tới âm thanh, Vương Đằng lập tức trong lòng cả kinh, tiểu hạt. Cái gì tiểu hạt, gọi hạt gia. Trong đầu, cái thanh âm kia phách lối vô cùng, tiểu hạt cũng là ngươi có thể gọi sao? Hừ, hạt gia ngang dọc cửu thiên thập địa, liền xem như trước kia những cái kia cấm kỵ lão tổ, đối với hạt gia đều phải tất cung tất kính, tôn xưng bản tọa vì gia. Ngươi một cái hoàng mao tiểu tử, cũng dám luôn mồm gọi bản tọa tiểu hạt, tin hay không bản tọa một cái ý niệm liền gọi ngươi nhà chỉ có bốn bức tường, tán gia bại sản. Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, lập tức con ngươi đảo một vòng, nói sai, đơn thuần nói sai, hạt gia, ngươi tất nhiên lợi hại như vậy thì làm phiền ngài cho lộ ra thần thông, trợ vãn bối bình định kiếp nạn này a. Bây giờ, tại đạo kia một mặt tỏa ra lực lượng kinh khủng che chở cho, Vương Đằng cảm thấy cái kia áp bách tại trên chính mình nguyên thần đáng sợ cảm giác áp bách, đã là giảm bớt rất nhiều, cảm thấy vô cùng cảm giác an toàn. Phi, chính ngươi chọc ra cái sọt, hạt gia bằng gì muốn cho ngươi chà phá cổ. Một tia ý niệm trực tiếp hiển hóa ra ngoài, liếc xéo Vương Đằng đạo, bỗng nhiên lại là một cái hiển nhiên gà rừng. Bây giờ, nó liếc xéo ánh mắt Vương Đằng, đều cùng hói đầu hạt không có sai biệt. Ngươi trước đây một mực nương thân tại trong thức hải của ta, nếu là vãn bối bị hủy bởi kiếp nạn này bên trong, ngươi chẳng phải là liền không có chỗ nương thân. Vương Đằng truyền thì thầm, trong miệng vẫn còn đang không ngừng tụng đọc chú ngữ. Ân, ngươi cho rằng ngươi có thể uy hiếp nhận được hạt gia ta sao? Đạo kia ý niệm cười lạnh một tiếng, sau đó cuốn lấy giọt kia hồn huyết, bỗng nhiên vọt ra khỏi Vương Đằng nguyên thần, thẳng tắp bắn về phía đang khống chế đò ngang, chạy tới hói đầu hạt. Hói đầu hạt đang tại chèo thuyền mái chèo, giống như tức giận chim nhỏ, mang lấy đưa đò thuyền thẳng bắn về phía bên kia bờ sông Vương Đằng. Bỗng nhiên một vòng hồng quang vậy mà ngự không bắn nhanh mà đến, trong nháy mắt chui vào trong mi tâm của nó. Hói đầu hạt lập tức thần sắc ngẩn ngơ, sau đó khí tức trên thân đột nhiên trở nên khủng bố, ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Ầm ầm, cái kia thiên bi tiếp tục nghiền ép xuống, mà theo hói đầu hạt cái kia một giọt hồn huyết bỏ chạy, Cái kia đáng sợ cảm giác áp bách lập tức lần nữa tác dụng tại Vương Đằng trên thân, làm cho Vương Đằng sắc mặt đại biến, toàn thân đều run rẩy lên. Đây không phải e ngại, mà là cảm giác áp bách mạnh mẽ, làm cho nguyên thần chi lực rung chuyển, như muốn sụp đổ, bởi vậy thân hình rung động. Bây giờ, Vương Đằng nhịn không được khóe miệng co giật, không nghĩ tới đối phương vậy mà chạy quả quyết như thế. Phí Internet chính mình không nể mặt gia không muốn hô đối phương một tiếng hạt gia, hắn cũng không nhìn thấy sau lưng hói đầu hạt khống chế đưa đò thuyền hướng về chính mình vọt tới, mặt hướng phía trước, đưa lưng về phía màu đen trường hà, cơ thể ở đó chậm rãi trấn áp xuống thiên bi kinh khủng chèn ép, đã khó mà chuyển động, răng rắc, hừng hực đủ loại sấm sét, dữ tợn kinh khủng, mỗi một đạo đều tản mát ra khí tức làm người ta run sợ, sự lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía cửu thiên chi thượng cái kia đáng sợ dị tượng. Sau đó một cổ cường đại sức mạnh bộc phát, dưới chân đò ngang lập tức bay ra ngoài, đạp gió rẽ sóng, trong nháy mắt liền đi tới bờ bên kia. Tiểu Hạc, Vương Đằng lập tức trong lòng cả kinh, sao ngươi lại tới đây? Ý hắn niệm truyền âm, bởi vì trong miệng chú ngữ không thể ngừng phía dưới. Hói đầu Hạc ánh mắt lạnh lùng rơi xuống Vương Đằng trên thân, ngữ khí u lãnh nói, ta nói ngươi tiểu tử liền không thể kiềm chế một chút sao? Khả năng bao lớn ăn nhiều chén lớn cơm, mới bất quá chân tiên cảnh giới, liền dám can đảm hành vi như này chuyện nghịch thiên, phục sinh một vực chi vong linh, này giống như nghịch thiên nhân quả, cho dù ngươi khí vận dày đặc nữa, cũng không chịu nổi. Vương Đằng nghe vậy lập tức sửng sốt một chút, cảm nhận được trước mắt hói đầu hạt cùng bình thường khác biệt, giọng nói như vậy, còn có ánh mắt, hắn chưa bao giờ tại hói đầu hạt trên thân nhìn thấy qua, giọng nói kia, ngược lại là cùng vừa mới cái kia một đạo hói đầu hạt hồn huyết bên trong ý niệm có chút tương tự, ngươi là tiểu hạt, vẫn là hạt gia. Vương Đằng hướng về phía hói đầu hạt nháy nháy mắt, truyền thì thầm. Hói đầu hạt liếc xéo hắn một mắt, lạnh rên một tiếng, nói, bày ra ngươi tiểu tử này, hạt gia ta thực sự là khổ tám đời. Chắc chắn là năm đó trộm nhân bảo kho nghề làm nhiều, bây giờ nhân quả luân hồi, mới khiến cho hạt gia ta bày ra ngươi cái tên này. Nói xong, nó không tiếp tục để ý Vương Đằng, há miệng tụng đọc lên cùng Vương Đằng niệm chi một dạng chú ngữ. Trong nháy mắt, cái kia trên chín tầng trời dị tượng càng kinh khủng hơn. Thế nhưng áp bách tại Vương Đằng trên người đáng sợ áp lực, lại là chợt giảm bớt không thiếu. Vương Đằng thấy rõ ràng, hói đầu hạt thần sắc càng ngưng trọng, khí tức trên thân rõ ràng so với vừa nãy muốn hỗn loạn một chút. Hắn lập tức hiểu được, đối phương vì hắn chia sẻ áp lực, phục sinh một vực chi vong linh, mặc kệ chuyện này thành công hay không, cũng là một cái thiên đại nhân quả. Thế gian này, không có bao nhiêu người có thể chịu đựng nổi dạng này nhân quả. Hạt gia ta cũng chỉ có thể tận lực, cùng ngươi cùng nhau chia sẻ phần này nhân quả, chỉ mong có thể vượt qua đi, nếu là không kháng nổi đi, hạt gia ta ngày trở về, liền lại muốn sẽ không bao giờ, nói không chừng còn phải chịu đến này giống như nhân quả hình bóng vang dội, từ đây lại không quay về khả năng. Hói đầu hạt trong thanh âm lộ ra mấy phần tang thương, giống như là một cái sống tuyên cổ tuế nguyệt lão nhân. Vương Đằng nghe vậy lập tức trong lòng rung lên, ngươi triệt để đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Vương Đằng truyền niệm hỏi, nó còn ngơ ngơ ngác ngác, muốn triệt để thức tỉnh, còn sớm đâu. Hói đầu hạt cười nhạo một tiếng, giống như tại tự dễu. Vương Đằng nhíu mày, ngươi không phải liền là nó sao? Muốn nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Hói đầu hạt liếc Vương Đằng một mắt, lập tức thu hồi ánh mắt lãnh đạm nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia chậm rãi trấn áp xuống bia đá. Tốt, ngươi vẫn là suy tính một chút, nên như thế nào đón lấy tòa này bia đá a? Không tiếp nổi, hai ta liền hồn quy về này, tiếp nhận. Phục sinh đại kế mới là mở cửa. Hói đầu hạt thở sâu, trầm giọng nói, Vương Đằng nghe vậy lập tức trong lòng rung lên, đón lấy tòa này bia đá, mới chỉ là mở cửa, sau này, còn có những nguy hiểm khác. Hắn thở sâu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào tòa kia trấn áp xuống càng ngày càng gần bia đá, cảm thụ được cái kia càng ngày càng kinh khủng cảm giác áp bách, trái tim phanh phanh cuồng loạn. Nói thực ra, trong lòng của hắn rất không chắc, thoát ly nhục thân nguyên thần, giống như là lục bình không rễ, vốn là để cho người ta khuyết thiếu cảm giác an toàn. Bây giờ, tấm bia đá này khí thế hùng hổ, trấn áp xuống, có chấn nát hết thảy linh hồn cùng ý chí bá đạo uy thế, để cho hắn thời khắc cảm giác chính mình muốn hôi phi yên diệt. Đến đây đi, vô luận sinh tử, ta chỉ là làm chuyện ta muốn làm, có chết không hối hận. Hắn thở sâu, ánh mắt kiên định, xua tan tạp niệm trong lòng, thản nhiên đối mặt, mặc kệ là sống, vẫn là chết, hắn đều thản nhiên tiếp nhận. Giờ khắc này, hắn chân linh nguyên thần tự hồ trong lúc vô hình lại ngưng luyện một chút, lại càng thêm óng ánh trong suốt, tựa như là tinh thần thăng hoa, để cho tâm cảnh của hắn, suy nghĩ đều trở nên thông minh, yên tĩnh. Chương 2623 Hồn Quy Lai Hề. Thứ 2623 chương hồn quy lai hề. Thứ 2623 chương. Gia hỏa này, thế mà dưới tình huống như vậy đạo tâm thăng hoa. Hói đầu hạt thấy thế lập tức sửng sốt một chút, lập tức khóe miệng hơi rút ra, ầm ầm. Cái kia kinh khủng thiên bi không ngừng ép xuống xuống, cách cả hai càng ngày càng gần, hư không không ngừng rung rẩy, không ngừng oanh minh, màu xám bầu trời thậm chí nứt ra một đạo lại một đạo vết trạng. Cuối cùng, cái kia thiên bi đến gần khoảng không, kinh khủng cảm giác áp bách mãnh liệt đến cực hạn, không ngừng khuynh tả tại vương đằng cùng hói đầu hạt trên thân, cả hai đều nguyên thần rung động, đông. Cuối cùng, cái kia thiên bi triệt để ép xuống đến cả hai đỉnh đầu, ta đỉnh, hói đầu hạt kìm nén đến sắc mặt đỏ lên, hét lớn một tiếng, vương đằng cũng thân hình rung mạnh, toàn thân nguyên thần chi lực không ngừng phun trào, thân hình cơ hồ đều không thể duy trì, giống như hóa thành màu vàng sương mù, đang lăn lộn, chịu. Chịu không được a. Vương đằng gầm nhẹ, toàn thân phóng ra hừng hực tia sáng, ở đó kinh khủng cảm giác áp bách phía dưới, hắn nguyên thần bắt đầu sụp đổ, linh hồn tê liệt đau đớn, để cho hắn không ngừng run rẩy. Đây vẫn là hói đầu hạt vì hắn chia sẻ một bộ phận áp lực tình huống phía dưới. Nếu là không có hói đầu hạt vì hắn chia sẻ một bộ phận này áp lực, chỉ sợ còn không đợi cái này thiên bi trấn áp xuống, hắn nguyên thần cũng đã triệt để sụp đổ. Nhưng kể cả như thế, có hói đầu hạt chia sẻ bộ phận áp lực, bây giờ vương đằng vẫn như cũ khó có thể chịu đựng cái kia kinh khủng cảm giác áp bách, vẫn như cũ gặp phải hồn phi phách tán nguy hiểm. Liền tại đây trong lúc nguy cấp, bên kia bờ sông, lớn lăng đầu tường, vương đằng chân thân bên trong, một vệt ánh sáng đoàn bỗng nhiên bắn ra, bộc phát ra hừng hực tia sáng, thẳng bắn nhanh mà đến, chính là trước đây cái bóng kiếm khách tặng cho vương đằng thủ đoạn bảo mệnh, một đạo tiên thiên chi lực, cái kia kim sắc quang đoàn phóng tới, tích chứa trong đó lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt nở rộ, một vệt kim quang trọng trọng đánh vào trên cái kia thiên bi, ầm ầm, cái kia thiên bi lập tức rung động, trung tâm xuất hiện một cái lỗ kiếm, cũng là bị đạo kim quang kia tại chỗ bắn thủng. Hắn thiên bi nội bộ, tích chứa một cái cường đại phù văn thần bí, ầm vang nổ tung, toàn bộ thiên bi, đều trong phút chốc sụp đổ, nổ chia năm xẻ bảy, lực lượng cường đại kia phong bạo, để cho vương đằng cùng hói đầu hạt thân hình nhau nhau bay tứ tung ra ngoài. Ngay tại lúc đó, cái kia cảm giác áp bách mạnh mẽ, cũng theo cái kia kinh khủng thiên bi hủy diệt mà tiêu thất, cái bóng kiếm khách lưu lại cái kia một đạo tiên thiên chi lực, ở lúc mấu chốt, phát huy ra lực lượng cường đại, tự chủ hộ chủ. Đánh tan uy hiếp vương đằng thiên bi, vương đằng cùng hói đầu hạt nguyên thần, nhẹ nhàng trở xuống đưa đò trong thuyền, nhao nhao sắc mặt trắng bệch, ánh mắt kinh dị, lòng còn sợ hãi, là cái bóng kiếm khách tiền bối tặng cho đạo kia tiên thiên chi lực, vậy mà cường đại như thế, có thể xuyên qua tiên linh dẫn sinh bí trận, đánh nát nhân quả phản vệ trấn áp xuống thiên bi. Vương đằng rung động trong lòng, không nghĩ tới cái bóng kiếm khách đưa cho hắn thủ đoạn bảo mệnh vậy mà đáng tin cậy như thế, cường đại như thế. Ngay cả hói đầu hạt cũng cảm thấy ánh mắt ngưng lại, lập tức nghênh ngang nói, cổ lực lượng này. Đám người kia quả nhiên đều không đơn giản, nhất là cái kia kiếm khách, chỉ là một dấu ấn, vẫn còn có mạnh mẽ như vậy thủ đoạn, có thể ngưng tụ ra mạnh mẽ như vậy một đạo tiên thiên chi lực cho ngươi hộ thân, thủ đoạn như vậy, đều nhanh có thể theo kịp hạt gia ta một phần vạn. Vương đằng nghe vậy không khỏi nhìn hói đầu hạt một mắt, nhịn không được liếc mắt. Gia hỏa này vừa mới mặc dù không có như hắn như vậy không chịu nổi, nhưng mà cũng tốt hơn hắn không đến đến nơi đâu, đối mặt cái kia trấn áp xuống thiên bi, cũng chỉ có thể làm thụ lấy, căn bản chính là thúc thủ vô sách, xoẹt. Trên bầu trời, từng đạo đỏ tươi sấm sét xen lẫn, phát ra tiếng vang, nhưng rất nhanh, những dị tượng này đều theo ngày đó bi diệt vong mà giải tán, cái kia cửu thiên chi thượng nổi lên cực lớn vòng xoáy màu đen, lại là cũng không tiêu thất, vẫn như cũ lơ lửng ở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giữa không trung, vương đằng tâm tình hơi có chút trầm trọng, chỉ là gõ mở phục sinh chi môn mà thôi, hạ xuống nhân quả phản vệ, liền như thế kinh khủng, nếu là thật phục sinh hoang thổ sinh linh, hắn phản vệ lại nên kinh khủng cỡ nào, như thế nào, bây giờ biết sợ. Bây giờ biết sợ còn kịp, lập tức gián đoạn hết thảy kế hoạch, còn có thể toàn thân trở ra, bằng không kế tiếp, nói không chừng sẽ có chuyện càng đáng sợ phát sinh. Hói đầu hạt nhàn nhạt nhìn về phía vương đằng đạo, nhưng mà vương đằng lại lắc đầu, trong miệng vẫn như cũ nhắc tới chú ngữ, thẳng đến nửa khắc đồng hồ sau, hắn chú ngữ âm thanh mới ngừng lại được, cũng không phải là hắn tính toán từ bỏ, mà là chú ngữ đã triệt để tụng niệm xong tất, theo hắn cái cuối cùng chú ngữ rơi xuống, mảnh này u tối thế giới lại lần nữa biến hóa, vô số đèn lồng tầm thường hồn hỏa từ tiền phương cái kia vô tận vùng quê chỗ sâu sáng lên, hồn quy lai hề. Vương Đằng thấy thế, lập tức ánh mắt đại thịnh, toàn thân nguyên thần chi lực phun trào, phát ra cường đại tinh thần ma âm, một tiếng quát khẽ, tựa như kinh lôi vang dội, vô tận mê vụ nhao nhao tan đi, vô số linh hồn chi quang từ trong cái kia mênh mông vùng quê hiện lên, ti ti lũ lũ tinh hỏa chi quang không ngừng ở phía xa ngưng kết, cuối cùng ngưng kết thành từng cái hoàn chỉnh thần phách, hoa lạp lạp, chân linh trường hà sôi trào, trong sông không thiếu quái vật từ mặt sông lộ đầu, ánh mắt nhìn về phía cái kia vô số đèn đuốc tầm thường linh hồn chi quang, hói đầu hạc cũng nhìn về phía trước, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, thật đúng là muốn bị hắn thành công không, thế mà nhanh như vậy liền ngưng kết tới tàn hồn dây tóc, ngưng kết trở thành từng cái hoàn chỉnh hồn phách. Đúng rồi, nơi đây hoang thổ sinh linh, nguyên bản là bị nhốt trói tại cái này một góc nhỏ, trải qua luân hồi, linh hồn tịch diệt sau, tàn hồn tản vào hư không, nhưng như cũ tự do ở nơi đây từ nơi sâu xa. Vương Đằng cũng chú ý tới phía trước kia từng cái ngưng tụ ra linh hồn đèn đuốc, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kích động, trên người hắn tản mát ra ánh sáng nhu hòa, giống như một tòa hải đăng, đang vì những cái kia ngưng kết mà ra linh hồn chỉ dẫn phương hướng, cuối cùng, vô số đèn đuốc chiếu sáng phía trước cái kia mênh mông vùng quê, sau đó nhao nhao hướng về Vương Đằng vị trí vọt tới, tông chủ, thái thượng trưởng lão, còn có sư tôn, Thanh Vân Kiếm Thánh, Hạo Hiên Thánh Vương, Huyền Linh Thánh Tôn, Bắc Minh Thánh Vương, Lăng Tiêu Thánh Vương, Thái Huyền Thánh Nhân, còn có Bắc Cực Cung Thiếu Niên Thánh Vương. Vương Đằng tâm tình kích động, nỗi lòng chập trùng, hắn cảm nhận được từng đạo quen thuộc linh hồn khí tức, thấy được từng cái thân ảnh quen thuộc, Vạn Kiếm Tông tông chủ Lâm Kinh Thiên, còn có già mà không kính thái thượng trưởng lão, Vô Thiên Ma Chủ, cùng với Hoang Thổ Chư Thánh, còn có Lý Thanh Nhã mấy người cùng Vương Đằng từng có một chút cùng xuất hiện người, bọn hắn linh hồn chi hỏa, nhao nhao chiếu vào Vương Đằng trong tầm mắt, để cho cặp mắt của hắn không khỏi mông lung, hắn rất muốn nhảy xuống đưa đò thuyền, phóng tới bọn hắn, thế nhưng là khắc chế nội tâm mình xúc động, bởi vì, thời khắc này, bọn hắn, linh hồn chi hỏa còn rất yếu đuối, chịu không nổi nửa điểm xung kích. Nếu không thì có khả năng một lần nữa giải tán, một khi một lần nữa tán loạn, đến lúc đó muốn tái ngưng tụ đi ra, chính là muôn vàng khó khăn. Chương 2624 dẫn độ, thứ 2624 chương dẫn độ, thứ 2624 chương. Không nên vọng động, ổn định cảm xúc, lúc này tuyệt đối không thể ra nửa điểm sai lầm. Hói đầu hạt cảm nhận được Vương Đằng tâm tình chập chờn, mở miệng nhắc nhở, Vương Đằng yên lặng gật đầu một cái, hắn đè xuống kích động trong lòng. Chờ đợi cái kia từng đạo thân ảnh quen thuộc ở phía xa chậm rãi du đãng mà đến, trong hư không, lực lượng thần bí phun trào, càng ngày càng nhiều linh hồn chi hỏa, ở phía xa sáng lên, càng ngày càng nhiều thân ảnh quen thuộc, xuất hiện tại trong tầm mắt của Vương Đằng, nhìn xem những thân ảnh kia không ngừng hướng về nơi mình ở du đãng mà đến, hướng về chính mình đến gần, cứ việc Vương Đằng đã hết sức áp chế nội tâm mình kích động, nhưng vẫn như cũ cảm thấy có chút đứng ngồi không yên, chỉ cảm thấy thời khắc này chờ đợi phản phất là một kiện vô cùng dày vò sự tình. Tại trong thế giới màu xám này, Vương Đằng đã cảm giác không thấy thời gian trôi qua, không biết được rốt cuộc qua bao lâu. Cuối cùng, chỗ xa kia linh hồn chi hỏa, rốt cuộc đã tới phụ cận. Chỉ là bây giờ, cái kia lần lượt từng thân ảnh đều thần sắc đờ đẫn, giống như vô thần cô hồn giả quỷ. Chỉ là bị trên người hắn tản mát ra cảm giác quen thuộc hấp dẫn mà đến. Kia từng cái thân ảnh quen thuộc, vây quanh Vương Đằng, để cho Vương Đằng tâm tình khuấy động. Độ bọn hắn qua sông A, gặp Vương Đằng thần tình kích động, hói đầu hạt lên tiếng nhắc nhở, Vương Đằng gật đầu một cái, dựa theo kế hoạch quá trình, hắn cần đem mọi người linh hồn, vượt qua cái này mênh mông chân linh trường hà, đem bọn hắn mang đi bỉ ngạn, lần lượt từng thân ảnh leo lên đưa đò thuyền, nguyên bản Vương Đằng còn lo lắng đưa đò thuyền quá nhỏ, không cách nào dung nạp xuống nhiều như vậy nguyên thần chi hỏa, nhưng cuối cùng lại phát hiện, cái kia nhìn như chật hẹp đò ngang, lại phản phất có được vô tận dung nạp không gian, vậy mà đem tất cả linh hồn chi hỏa, đều đã dung nạp đi vào, toàn bộ đưa đò thuyền đều phóng ra hừng hực tia sáng, cửu thiên chi thượng cái kia to lớn vòng xoáy màu đen mãnh liệt ra khí tức đáng sợ, để cho người ta linh hồn chấn chiến, Vương Đằng cảm thấy có chút bất an, cái kia to lớn vòng xoáy màu đen vẫn không có tiêu thất, cứ như vậy treo ở cửu thiên chi thượng, giống như là một con mắt, đang ngó chừng hắn nhất cử nhất động, bây giờ, vòng xoáy màu đen kia bên trong trút xuống ra khí tức đáng sợ, để cho hắn nhịn không được liên tưởng đến khi trước cái kia một đạo thiên bi. Bây giờ, cái bóng kiếm khách trước đây tại Vương Đằng chuẩn bị lên đường thời điểm, sở ban tặng hắn cái kia một đạo tiên thiên chi lực, cũng tại trước đây đạo kia thiên bi trấn áp xuống thời điểm tiêu hao hết, nếu là bây giờ, lại có một tòa thiên bi trấn áp xuống, hắn tất phải ngăn cản không nổi, đến lúc đó, chẳng những hắn đem hình thần câu diệt, trên thuyền tất cả linh hồn đèn đuốc, chỉ sợ đều phải dập tắt, bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có khả năng quay đầu, vô luận như thế nào đều phải buông tay đánh cược một lần, đây là chấp niệm của hắn, có chết cũng muốn đem hoang thổ chúng anh linh vong hồn vượt qua chân linh trường hà, mang về hoang thổ, mau tới. Vương Đằng trực tiếp động đến hồn chú ấn nhớ, triệu hoán đầu kia lúc trước bị hắn gieo xuống linh hồn cấm chú quái vật, hắn ngoái nhìn về phía màu đen trường hà, nhưng mà cái kia màu đen trường hà lại là hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, phát động linh hồn cấm chú, ngao. Trong nháy mắt, tĩnh mịch màu đen trường hà bên trong nháy mắt dời sông lấp biển, một thân ảnh nhanh chóng xông ra mặt nước, phát ra một tiếng thê lương kêu rên, sau đó trái trùng phải đụng, hướng về, chính là đầu kia lúc trước bị Vương Đằng gieo xuống linh hồn cấm chú quái vật, ánh mắt nó hoảng sợ, cuối cùng đi tới Vương Đằng trước mặt, hướng về phía Vương Đằng tội nghiệp tru tréo. Vương Đằng đình chỉ phát động linh hồn cấm chú, bình tĩnh nói, còng ta qua sông, trả lại ngươi tự do. Đầu kia quái vật lại là không có lập tức đáp ứng, hướng về phía Vương Đằng gầm nhẹ, ánh mắt bên trong có vẻ sợ hãi. Ân, ngươi không muốn. Vương Đằng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đầu kia quái vật, đầu kia quái vật lập tức đem tư thái phóng thấp hơn, sau đó cẩn thận liếc một cái cửu thiên chi thượng cái kia giống như con mắt tầm thường cực lớn vòng xoáy màu đen, trên mặt lộ ra xoắn xuýt chi sắc, cuối cùng rốt cục vẫn là khuất phục tại Vương Đằng uy nghiêm phía dưới, xuống lớn lao quyết tâm, cuối cùng đáp ứng tái đò ngang qua sông. Rõ ràng, nó linh trí cực cao, nhìn thấy Vương Đằng lần này chuyện làm, minh bạch Vương Đằng cử động lần này sự nguy hiểm cùng kinh khủng, ẩn chứa thiên đại nhân quả, để nó kiên kỵ, cho nên do dự, chần chờ. Nhưng cuối cùng, đối mặt Vương Đằng hồn chú uy hiếp, nó không thể không làm ra quyết định, không thể không đáp ứng tái hắn qua sông. Hoa lạp, nó chìm vào mặt nước, đi tới đò ngang phía dưới, lập tức chở đò ngang, hướng về sông đối diện phóng đi, bốn phía trên mặt nước. Từng đạo to lớn thân ảnh nổi lên, nhìn xem chiếc kia chở vô tận linh hồn chi hỏa đò ngang, trong mắt nhao nhao lộ ra vẻ tham lam, rống. Cuối cùng, vô số quái vật kìm nén không được cái kia đò ngang phía trên chỗ chịu tải vô số linh hồn khát vọng, nhao nhao xông ra mặt nước, nhào về phía đò ngang, hướng về đò ngang cắn nuốt. Vương Đằng lập tức biến sắc, không nghĩ tới những quái vật này vậy mà lần nữa hiện thân, lúc trước đầu kia quái vật tái hắn qua sông thời điểm, liền chưa từng xuất hiện, hắn lập tức lạnh rên một tiếng. Hiển hóa ra thao thiết nguyên thần, phát ra một tiếng vang vọng rống to, há miệng đem một đầu quái vật nuốt vào trong miệng, nhưng mà, cái này cũng không chấn nhiếp quái vật khác, đối với đò ngang bên trên những cái kia linh hồn khát vọng, để cho những quái vật kia phản phất như là lên cơn điên không ngừng vọt tới. Vương Đằng sắc mặt biến đổi, kiệt lực ngăn cản những quái vật này, nhưng mà vẫn như củ lực có không đủ, hói đầu hạt thấy thế, lạnh rên một tiếng, từ đâu tới yêu ma quỷ quái, cho bản tọa tan đi. Một cổ đáng sợ linh hồn khí tức từ hói đầu hạt thể nội tỏa ra, đồng thời nở rộ còn có một cổ kinh khủng uy nghiêm khí thế, trong nháy mắt phô thiên cái địa, đè hướng tứ phương, làm cho tứ phương quái vật nhao nhao thân hình rung mạnh. Những quái vật này cũng là linh hồn thể, cũng không có chân thực nhục thân, theo hói đầu hạt một tiếng lạnh quát, những quái vật kia lập tức nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ, thân hình rung động kịch liệt, phản phất muốn hình thần câu diệt, tán loạn ra. Cuối cùng, những quái vật kia nhao nhao rút đi, chìm vào đáy sông, không còn dám hiện thân. Vương Đằng thấy thế nhịn không được động dung, huyễn người hồi hình, nhìn về phía hói đầu hạt. Hói đầu hạt nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không đợi Vương Đằng mở miệng, chính là thản nhiên nói, tiểu đạo mà thôi, không đủ vì đạo. Nó miệt Vương Đằng một mắt, chính là nghiêng đầu đi, cổng hai cánh, góc 45 độ ngước nhìn thiên khung, một bộ cao thâm mạc trắc tư thái. Vương Đằng không khỏi im lặng. Hắn cảm thấy trước mắt hói đầu hạt cùng hắn trước đây nhận biết hói đầu hạt tựa hồ có chút không giống nhau lắm, nhưng rất nhiều phương diện, nhưng lại một dạng, không rõ hói đầu hạt trên thân đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vương Đằng bây giờ cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, chỉ là nhìn xem trên thuyền đông đảo hoang thổ anh linh linh hồn, yên lặng cảnh giác bốn phía, có hói đầu hạt chấn nhiếp, kế tiếp lại là lại không quái vật ngăn cản, đò ngang một đường thông suốt, phóng tới bờ bên kia, mắt thấy bên kia bờ sông liền ở trước mắt. Vương Đằng lập tức không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần qua sông, lên bờ, lần này phục sinh đại kế, chính là cơ bản thành công, đến lúc đó tiên linh phục sinh bí trận lực lượng khổng lồ, sẽ tiếp dẫn bọn hắn triệt để quay về, đò ngang vọt tới nơi Vương Đằng đang ở. Chương 2625 nguy cơ buông xuống nhân quả phản vệ. Thứ 2625 chương nguy cơ buông xuống, nhân quả phản vệ. Thứ 2625 chương. Đò ngang từ mặt sông phi nhanh, mặt sông nhấc lên trọng trọng sóng lớn, bờ sông nhanh chóng tới gần, đã gần ngay trước mắt, Hoa Lạp, cuối cùng, đưa đò thuyền dừng sát ở bên bờ, phía dưới quái vật từ một bên khác nổi lên mặt nước, hướng về phía Vương Đằng than nhẹ, Vương Đằng hướng hắn gật đầu một cái, khua tay nói, đi thôi, đối phương chở đò ngang, đem hắn đưa về sông bên này, hắn tự nhiên tuân theo hứa hẹn, bỏ mặc đối phương rời đi, quái vật kia nhận được Vương Đằng cho phép, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức một cái lặn xuống nước liền muốn đâm vào trong sông, rời xa Vương Đằng. Nhưng mà ngay tại lúc này, cửu thiên chi thượng, cái kia cực lớn vòng xoáy màu đen, cuối cùng lại lần nữa sinh ra dị tượng, có vô số sáng lạn phù văn, từ vòng xoáy kia bên trong vọt ra, còn có từng cổ cường đại lực lượng thần bí, từ cái này vòng xoáy bên trong hiện ra, hư không không hiểu nổ tung, lan tràn ra từng đạo kinh khủng vết rạn, một tia hừng hực kim quang, từ màu đen kia vòng xoáy khổng lồ bên trong ló ra, để cho Vương Đằng trong nháy mắt thần hồn rung lên, trong lòng lập tức sinh ra không tốt ý niệm, lên bờ. Hói đầu hạt cũng sắc mặt đột biến, kêu lên sợ hãi, Vương Đằng lập tức xuống thuyền, đem cái kia đò ngang bên trên vô số linh hồn chi hỏa, đóng lấy thuyền, cái kia từng đạo linh hồn đèn đuốc, vượt qua chân linh trường hà, triệt để trở lại hoang thổ thế giới sau, những cái kia linh hồn đèn đuốc lập tức trở nên phá lệ sáng tỏ, thế giới màu xám bên trong có vô số ti ti lũ lũ điểm điểm quang hoa, hướng về những linh hồn này đèn đuốc tụ đến, tràn vào trong thân thể của bọn hắn, khiến cho bọn hắn linh hồn chi hỏa trở nên vô cùng sáng tỏ cùng rực rỡ, linh hồn khí tức đang không ngừng mở rộng. Hơn nữa, cái kia tiên linh dẫn sinh đại trận phát động, từng cổ hòa hợp sức mạnh từ cái này hư không sâu xa bên trong tuôn ra, chui vào những cái kia linh hồn thể bên trong, dường như đang ôm dưỡng linh hồn của bọn hắn, tiến nhanh đi sau cùng kế hoạch, nhanh. Hói đầu hạt nhìn xem trên đỉnh đầu vòng xoáy màu đen kia bên trong tràn ra kim sắc quang hoa, hướng về phía Vương Đằng gấp giọng nói. Vương Đằng không dám trì hoãn, hắn hải hùng khiếp vía, vòng xoáy màu đen kia bên trong vừa ra tới kim sắc quang hoa, để cho hắn cảm nhận được nguy hiểm trí mạng. Hắn lập tức kết động thủ quyết, bắt đầu tụng niệm một cái khác đoạn huyền ảo chú ngữ, thần giới, Bắc Bộ Ma Châu, từng đoạn mịt mù chú ngữ, từ Chu Tùng bọn người chỗ duy trì trong trận pháp truyền ra. Chu Tùng lập tức ánh mắt ngưng lại, nghĩ tới Vương Đằng trước đây giao phó, hắn lập tức bắt đầu chưởng khống trận pháp, đối với trận pháp tiến hành điều chỉnh. Tất cả mọi người, nghe ta hiệu lệnh. Chu Tùng lớn quát, thần sắc uy nghiêm, ngữ khí chân thật đáng tin. Hắn biết, phục sinh đại kế đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Tứ phương chúng tiên nghe vậy cũng đều nhao nhao ánh mắt ngưng lại, nhao nhao nghe theo Chu Tùng phân phó làm việc. Cái kia từng tòa trận pháp bia đá cấp tốc biến hóa vị trí. Một lát sau, hạ giới, hoang thổ, cái kia trong bầu trời xám xịt, hiện ra từng cổ lực lượng nhu hòa, đem cái kia vô số linh hồn chi hỏa bao khỏa, bao phủ lại. Cuối cùng, cái kia từng cổ nhu hòa chi lực, phản phất ngưng kết thành từng cái thật dày kén, đem những cái kia linh hồn chi hỏa nuốt vào, răng rắc. Ngay lúc này, trong hư không hiện ra càng nhiều vết rạn, vòng xoáy màu đen kia phụ cận, nổi lên rậm rạp chằng chịt hoa văn bí ẩn, ở trong tiêu tán đi ra ngoài kim sắc quang mang càng thêm hừng hực cùng nguy hiểm. Đi mau, chuyện của ngươi đã làm xong, không có gì bất ngờ xảy ra, một khoảng thời gian sau, những sinh linh này đều đem phục sinh, nhưng bây giờ, phiền phức của chúng ta tới. Lập tức nguyên thần quy khiếu, chuẩn bị nghênh đón đáng sợ nhất nhân quả phản vệ a. Mẹ nó, lần này hạt gia ta thực sự là muốn bị ngươi hại chết. Hói đầu hạt sắc mặt khó coi, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Nói xong, nó lập tức hướng về nhục thân của mình vọt tới. Vương Đằng cũng sắc mặt biến đổi, không có hoài nghi hói đầu hạt mà nói, đồng dạng trước tiên phóng tới đại lăng đầu tường phương hướng, xông về phía mình nhục thân. Bây giờ, hói đầu hạt trước đây giao phó phục sinh trình tự, hắn đều đã hoàn thành. Đã thành công đem hoang thổ chúng anh linh linh hồn đoàn tụ, hơn nữa mang theo bọn hắn vượt qua bát ngát chân linh trường hà, đem bọn hắn linh hồn mang về hoang thổ thế giới, nhưng mà linh hồn của bọn hắn vẫn như cũ không được đầy đủ, kế tiếp, còn cần tiên linh dẫn sinh đại trận liên tục không ngừng bù đắp quẩn dưỡng thần hồn của bọn hắn, thẳng đến bọn hắn ý thức quay về, đến lúc đó liền có thể mượn nhờ tiên linh dẫn sinh đại trận lực lượng khổng lồ, đoạt thiên địa tạo hóa, vì bọn họ tái tạo nhục thân, triệt để phục sinh. Bất quá, duy trì tiên linh dẫn sinh đại trận, cái này đã không cần Vương Đằng lo liệu, sớm đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Bây giờ, Vương Đằng cần làm, chính là lập tức nguyên thần trở vào bao, trở lại nhục thân của mình ở trong, chuẩn bị nghênh đón lần này kế hoạch đáng sợ phản vệ. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, hướng về nhục thân của mình bắn nhanh mà đi. Nhục thể của hắn ngay tại trên đầu thành của Đại Lăng, cũng không xa, trong nháy mắt liền nguyên thần trở vào bao, trở lại trong nhục thân. Ầm ầm, cửu thiên chi thượng, thiên khung băng liệt âm thanh không ngừng vang lên, mỗi một âm thanh đều vô cùng đáng sợ. Cái kia một tia từ vòng xoáy màu đen bên trong tiêu tán đi ra ngoài kim sắc quang mang, cuối cùng từ vòng xoáy màu đen kia bên trong từng chút nổi lên. Cái kia rõ ràng là một cái màu vàng đầu mâu, hưu. Màu vàng đầu mâu tự hắc sắc vòng xoáy bên trong chui ra, phía trên còn quấn vô số màu đỏ sậm sấm sét, còn có từng đạo kim sắc cùng màu đỏ xiềng xích, rầm rầm vang động. Một tia kim quang, từ cái kia kim sắc đầu mâu tràn ra, hướng về phía dưới bắn nhanh mà đến, vì thế kinh khủng, trong nháy mắt đem thiên địa sâu cái thông thấu. Cho dù là Vương Đằng đã nguyên thần trở vào bao, bây giờ đối mặt thế thì trút xuống tới kim mang, vẫn như cũ không khỏi con ngươi co vào, cả người lông tơ trong nháy mắt tạc lập, cơ thể cảm nhận được lớn lao cảm giác áp bách, cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Má ơi! Hói đầu hạt nguyên thần sợ hãi kêu, nhục thể của hắn khoảng cách hơi xa, tại cái kia kim sắc đầu mâu triệt để nổi lên thời điểm, cái kia kinh khủng cảm giác áp bách, trong nháy mắt làm cho nó nguyên thần rung động, kém chút bị ép tới tại chỗ sụp đổ. Hói đầu hạt nguyên thần cường đại cỡ nào, thần hồn chi lực giống như vô biên hải dương, liên miên bất tuyệt, mà giờ khắc này lại kém chút bị cái kia một tia kim sắc khí tức ép tới thần hồn câu diệt, không còn kịp rồi, tiểu tử đó ngươi nhục thân tránh một chút. Hói đầu hạt kinh hô một tiếng, không kịp nguyên thần quy khiếu trở lại nhục thân của mình ở trong, hướng về Vương Đằng vọt tới. Vương Đằng không có phản kháng, bỏ mặc hói đầu hạt nguyên thần xông vào nhục thân của mình bên trong. Hắn từ đầu tường đứng dậy, ngước nhìn trên đỉnh đầu thế thì trút xuống tới cực lớn kim sắc quang mang, nhịn không được thở sâu. Chỉ là một tia tiêu tán đi ra ngoài kim sắc quang mang mà thôi, vậy mà liền kinh khủng như thế. Nếu là cái kia kim sắc đầu mâu triệt để trấn áp xuống, thật là bực nào kinh khủng. Mình có thể chống đỡ được sao? Xong con nghé, Hạt Gia lần này thực sự là muốn bị ngươi hại chết, chuyện bết bát nhất xảy ra. Hạt Gia ta liền biết, phục sinh vong linh lớn như thế nhân quả, không có khả năng dễ dàng như vậy liền tiêu trừ, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Hói đầu hạt âm thanh tại trong đầu Vương Đằng vang lên, lộ ra ngưng trọng không thôi. Chương 2626 chấn nhiếp tứ phương. Thứ 2626 chương chấn nhiếp tứ phương. Thứ 2626 chương. Răng rắc, theo đạo kia kim mang rơi xuống, hư không lập tức nứt ra từng đạo vết rách to lớn, cái kia một tia kim mang, cuốn lấy lực lượng đáng sợ, phản phất có thể dễ dàng hủy thiên diệt địa. Dù cho Vương Đằng đã nguyên thần trở về cơ thể, lấy hắn ngũ trọng tiên thể cảnh giới nhục thân, vẫn như cũ cảm nhận được lớn lao uy hiếp, cảm nhận được vô biên uy áp, lạc lạc lạc. Thân thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.